Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 51, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Thẩm Côn nói được một nửa thì đột nhiên ho dữ dội. Diệp Hiểu Bạch đột nhiên cảm thấy hệ thống trong cơ thể mình tự động cập nhật. Xin chào ký chủ. Do lời nói chân thành của người chân thành quá nhiệt tình, hệ thống khôi phục nguyên hình tăng tốc 80. Hiện tại nguyên hình đã khôi phục 90. Ký chủ xin chú ý. Tích tích tích. Này này này, ngươi đừng C, H, E, T, A. Diệp Hiểu Bạch nhận được âm thanh của hệ thống, trong lòng mừng như điên. Nếu theo tốc độ này, Thẩm Côn chỉ cần nói thêm 3 năm câu chân thành nữa, chẳng phải nó sẽ khôi phục hình người sao? Đây là chuyện đáng ăn mừng biết bao. Vì vậy nó tiến lên dùng sức bám vào cánh tay Thẩm Côn, gào thét trong lòng. Thẩm Côn, Thẩm Côn, Thẩm Côn đại tướng quân. Thẩm Côn đại ca, Thẩm Côn đại gia, ngươi muốn ta gọi ngươi là gì cũng được. Ngươi có thể nói hết câu rồi hãy C, H, E, T được không? A Kim thấy thỏ tuyết liều mạng lay người tướng quân nhà mình, liền dùng sức hất nó sang một bên, khóc lóc. Thỏ tuyết, tướng quân nhà ta đã thành ra thế này rồi, sao ngươi còn không buông tha cho người? Đại Đông cũng trừng mắt nhìn nó, quát lớn. Đúng vậy, có phải ngươi thấy tướng quân nhà ta lúc trước muốn cho ngươi đi, bây giờ nhân lúc người gặp nạn mà đến bắt nạt người? Ngươi đừng hòng, chỉ cần có ta và A Kim ca, ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì bắt nạt người. Hai vị đại gia, ta làm sao dám bắt nạt hắn chứ? Ta còn muốn hắn sống thì có, nhưng hai vị đại gia này nghe không được lời nó nói, chỉ có thể ra tay với Thẩm Côn. Nghe hai tâm phúc vì mình mà nói những lời không màng tất cả, trong lòng Thẩm Côn dâng lên vài tia an ủi. Chinh chiến cả đời, cũng coi như có vài huynh đệ sống C, H, E, T vì mình. Các ngươi, đừng mắng nó không có ý đó. Tướng quân, A Kim và Đại Đông đều sốt ruột. Cảm ơn ngươi Thẩm Côn, ta, thỏ tuyết cả đời không báo đáp được. Ngươi, uống M, Á, U của ta đi. Diệp Hiểu Bạch suy nghĩ hồi lâu, cắn một miếng thịt trên chân trước. M, Á, U tươi lập tức phun ra từ vết thương, nhân lúc còn nóng hổi. Diệp Hiểu Bạch, bịch, một tiếng ấn chân trước vào miệng Thẩm Côn. Thẩm Côn đột nhiên bị bịt miệng, lại đột nhiên lắc đầu, đẩy chân thỏ ra. Ngươi, khụ khụ khụ, ngươi đang làm gì vậy? Diệp Hiểu Bạch mím chặt miệng thỏ chịu đựng cơn đau dữ dội, lại nhét chân thỏ vào miệng Thẩm Côn. Cho ngươi uống thì uống đi, lắm lời vậy, cách chương.